Ngông cuồng cùng em, chương 6, mặt dây chuyền quan âm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhà hàng Pháp Lanzerganfer nằm ở tầng 28 của một khách sạn 5 sao nổi tiếng. Nhà hàng hướng ra sông, tầm nhìn rộng, đặc biệt là ngắm cảnh sông về đêm vô cùng đẹp. Ngoại trừ đắt thì không có khuyết điểm gì. Lúc này Bạch Tư Tư đang ngồi trên sofa mềm mại trong sảnh dưới lầu. Cô ta vừa bùi ngùi vịn tay vịn ghế vừa quay đầu lại nói. Giác Nhi, lên lầu thôi. Đêm nay tôi không đi đâu hết. Ngủ ở đây. À không, ngủ ở đây chờ cô. Lâm Thanh Nha, không ăn tối luôn ư, Bạch Tư Tư. Đêm nay tôi giảm béo. Lâm Thanh Nha bất lực ra hiệu với người bên cạnh. Đến quán trà phía nam sảnh đợi tôi. Ôi chao, chắc chắn trà bánh bên kia rất đắt. Bạch Tư Tư phồng má lên, vừa nói vừa lướt mắt nhìn qua. Làm gì Lâm Thanh Nha không biết ý đồ của Bạch Tư Tư. Đôi con ngươi trong veo của cô chứa ý cười. Không nói gì, nhìn Bạch Tư Tư. Bạch Tư Tư không khỏi cười tâu toét. Tôi không khách sáo nữa nhé. Hóa ra cô vẫn còn khách sáo với tôi. Bạch Tư Tư là kiểu người cắn người miệng mềm. Điển hình, chân chó hết sức hèn mọn. Cảm ơn Giác Nhi. Giác Nhi đi thong thả. Chúc tối nay dùng cơm vui vẻ. Nhận được lợi ích từ người khác thì ăn nói cũng mềm mỏng hơn. Nhìn Bạch Tư Tư vui vẻ đến quán trà ở sảnh, Lâm Thanh Nha bất đắc dĩ thu hồi tầm mắt. Đi đến thang máy. Thang máy đi thẳng lên tầng 28. Nhà hàng không có nhiều khách lắm. Sau khi nhân viên phục vụ tiến lên hỏi thăm thì dẫn Lâm Thanh Nha đi đến bàn sát bên cửa sổ. Chủ động ra hiệu chỗ của cô. Nhìn theo đôi găng tay trắng của nhân viên phục vụ, Lâm Thanh Nha nhìn thấy một người đàn ông trẻ tuổi ngồi sau bàn đặt trước. Người nọ mặc vest cắt may, tỉ mỉ thắt cà vạt và mang khăn tay vuông bỏ túi. Ngồi một mình nhìn thẳng vào người bên cạnh. Khóe môi cong lên một đường cong khiến người ta cảm thấy ôn hòa dễ gần. Đúng mực, đúng là anh Nhiễm nhã nhặn lịch sự. Con trai độc nhất của nhà họ Nhiễm. Nhiễm Phong Hàm, người xứng đôi nhất với cô trong miệng ông bà ngoại của Lâm Thanh Nha. Trong vài giây thất thần, đột nhiên Lâm Thanh Nha cảm thấy có một ánh mắt mãnh liệt đầy dục vọng bao trùm lấy mình. Hình như là từ phía sau cô. Cô Lâm, Lâm Thanh Nha áp suy nghĩ xuống. Xoay người, nhìn Nhiễm Phong Hàm gật đầu với mình. Anh Nhiễm, buổi tối tốt lành, có thể gặp được cô Lâm đây. Tôi nghĩ quả thật đêm nay không thể tốt hơn. Ánh mắt của Nhiễm Phong Hàm không giấu được sự ngạc nhiên vì vẻ đẹp của cô. Sau khi nói đùa, anh ta nhã nhặn ga lăng kéo ghế cho Lâm Thanh Nha. Áo khoác dài cởi ra được phục vụ mang đi treo trong tủ quần áo. Bên trong Lâm Thanh Nha mặc một chiếc áo sơ mi trắng ren tay bèo và một chiếc quần dài cùng màu. Một phần mắt cá chân gầy gò trắng nõn lộ ra trên đôi giày gót thấp màu trắng. Vô cùng thu hút, màu trắng kén người mặc nhất nhưng mặc trên người Lâm Thanh Nha. Bị làn da trắng hơn tuyết của cô lấn át, tôn lên dáng người duyên dáng mảnh mai một tay có thể ôm hết. Khách khứa đi ngang qua không khỏi dừng lại vài giây nhìn bên này. Trước đây Lâm Thanh Nha và Nhiễm Phong Hàm từng gặp nhau. Có điều khi đó có cả trưởng bối của hai bên. Gặp riêng thế này là lần đầu tiên. Nhiễm Phong Hàm nói chuyện hòa nhã nhã nhặn như trong ấn tượng của Lâm Thanh Nha. Sau vài câu khách sáo ấm áp qua lại, anh ta hỏi, tôi nghe bà ngoại nói, cô mới về nước không bao lâu. Vâng, mấy ngày trước, quả nhiên, đáng lẽ nên chọn lúc thích hợp hơn hẹn cô. Nhưng sau khi nghỉ đông công ty bận rộn, cho nên mới quyết định chọn tối nay. Không biết có làm lỡ lịch trình riêng của cô không? Lâm Thanh Nha không đáp. Ảm đạm cười. Không đâu. Dường như Nhiễm Phong Hàm đã dự đoán được phản ứng của Lâm Thanh Nha. Cũng cười nói. Biết cô là tiểu quan âm khoan dung độ lượng. Nhưng tôi không thể trái lương tâm qua loa được. Tôi có chuẩn bị một món quà nhỏ cho cô như một lời xin lỗi. Hy vọng cô thích. Ồ, Lâm Thanh Nha bị bất ngờ. Ngước mắt lên, Nhiễm Phong Hàm ra hiệu cho nhân viên phục vụ bên cạnh mang một chiếc hộp dài ra. Mặt hộp màu hồng nhạt, nửa được phủ mờ sờ cộm tay. Ở một góc nhỏ có logo màu vàng. Đây là một thương hiệu sản phẩm điện tử nổi tiếng trong nước. có điều khác với những chiếc hộp trên thị trường. Rõ ràng chiếc hộp này thuộc loại cao cấp được làm riêng. Thân hộp in nổi hình ảnh Khuê Môn Đán mặc trang phục diễn hí hát côn khúc. Mở nắp hộp dài ra. Bên trong là chiếc di động màu hồng nhạt nằm ở giữa được bọc trong mấy lớp lụa trắng mềm mại. Ánh mắt Lâm Thanh Nha quét qua. Không hề gợn sóng. Giọng vẫn ôn hòa như ban đầu. Quà thì không cần đâu. Tôi không quen dùng di động. Chuyện này tôi biết. Nhiễm Phong Hàm nói. Tôi có nghe bà ngoại nói. Nói lúc cô hơn 10 tuổi vì để nhập vai diễn tiểu Nico trong vở Nhớ Trần Tục mà vào trong am tu hành hơn 1 năm. Sau này hình thành thói quen ăn chay. Ngay cả di động cũng không dùng. Lâm Thanh Nha rũ mắt. Nhiễm Phong Hàm. Có điều không thể so Bắc Thành với nước ngoài. Có nhiều mối quan hệ hơn. Không có di động quả thật rất bất tiện. Hơn nữa thật ra món quà này là do ông nội của tôi mời người thiết kế riêng. Tôi chỉ là mượn hoa hiến Phật mà thôi. Lâm Thanh Nha ngừng suy nghĩ từ chối. Cô nhìn Nhiễm Phong Hàm. Nhiễm Phong Hàm mỉm cười lấy di động của mình ra. Chiếc điện thoại màu xanh. Gần như là cùng kiểu dáng. Ông nội nói hai nhà chúng ta hứa hôn đã lâu nhưng chưa từng chuẩn bị quà gặp mặt cho cô. Bây giờ coi như là bù đắp. Trưởng bối tặng không dám từ chối. Đó là đạo lý từ xưa đến nay. Lâm Thanh Nha đành phải nhận hộp quà. Cảm ơn tấm lòng của ông nội. Cô khách sao như vậy ông ấy sẽ buồn lắm. Nhiễm Phong Hàm nói đùa. Lâm Thanh Nha cười nhạt. Tôi sẽ cố gắng sửa. Nhiễm Phong Hàm ấm áp vui tính. Trò chuyện với anh ấy không bao giờ phải lo lắng là sẽ chán ngắt hay ngại ngùng. Hai người không thể trò chuyện vui vẻ với nhau nhưng ít ra bầu không khí khá hòa hợp. Lúc nhận điện thoại, Nhiễm Phong Hàm xin lỗi rồi rời khỏi bàn. Lâm Thanh Nha ngồi một mình bên cửa sổ. Mái tóc dài buông xõa như thác nước. Mặt mộc thanh lịch như tranh. Bóng cô phản chiếu trên cửa sổ sát đất đặc biệt bắt mắt. Có không ít ánh mắt nhìn sang đây khiến cô không phát hiện ra cảm giác kỳ lạ trước đó. Cho đến khi một nhân viên phục vụ mặc áo đuôi tôm bê khay màu bạc dừng lại bên cạnh bàn của cô. Cúi người nói, thưa cô, đây là của một vị khách đưa cho cô. Lâm Thanh Nha ngoái đầu nhìn lại. Trên khay là một chiếc khăn tay gấp vuông màu trắng. Có vẻ như chiếc khăn được gấp bằng tay. Các góc so le nhau thể hiện sự lười nhác của chủ nhân. Ở mặt trên thêu một đóa lan, ánh mắt của Lâm Thanh Nha dừng lại trên thân hoa. Một vài giây sau, cô đưa tay cầm lấy, nhẹ nhàng cầm lên, mở khăn tay ra. Ở giữa chiếc khăn tay màu trắng vẽ mặt dây chuyền hình Quan Âm thường thấy bằng bút bi. Sinh động như thật, nhưng mà là mực đỏ, màu đỏ chói như máu. Ngón tay Lâm Thanh Nha cứng đờ, nhân viên phục vụ ở bên cạnh vẫn chưa rời đi. Hoảng sợ lùi về sau một bước, thiếu chút nữa hét lên. Đợi phản ứng lại, nhân viên phục vụ thay đổi sắc mặt. Xin lỗi cô, tôi tưởng vị khách kia tặng quà cho cô. Không ngờ là, cô có cần tôi báo cảnh sát không? Giọng nói ngừng lại, người phục vụ ngạc nhiên nhận ra dường như cô gái trang nhã ôn hòa đang ngồi đó không hề bị hoảng sợ. Thậm chí còn không có chút gì là bất ngờ. Chỉ có lúc ban đầu thoáng ngẩn ra. Sau đó người phục vụ đưa khăn tay lên mũi người. Cảm xúc nơi đáy mắt của Lâm Thanh Nha thả lỏng. Cô lấy khăn lại. Chỉ là rượu vang đỏ thôi không cần phải làm ầm lên. Người phục vụ trần trừ. Thế thì có cần báo cho vị khách nam đi cùng cô không ạ? Cảm ơn. Không cần đâu. Vâng. Chúc cô dùng bữa vui vẻ. Người phục vụ rời đi. Lâm Thanh Nha nắm chặt chiếc khăn trong tay. Cô không có ý định nhìn quanh nhà hàng. Bởi vì cô biết, chắc chắn bây giờ người kia đang ở đây. Về phần chiếc khăn tay vẽ mặt dây chuyền Quan Âm, Lâm Thanh Nha vô thức đưa tay lên. Ngón tay vuốt ve phần ren lá sen mỏng trên cổ áo sơ mi trắng. Ở chỗ dưới xương quai xanh, cô chạm phải một mặt dây chuyền giấu ở bên trong. Mặt dây chuyền hình Quan Âm giống hệt trên khăn tay. Ngón tay của Lâm Thanh Nha dừng lại. Một lát sau, cặp mắt màu trà rũ xuống. Hạ tay nắm chặt khăn xuống. Chỉ còn lại một tiếng thở dài chưa thốt ra. Dục diệc, xin lỗi xếp đường. Để anh đợi lâu rồi. Cách chiếc bàn tròn trong góc nhà hàng này vài mét. Ngu Dao vòng qua trước người phục vụ. sải bước bước lên mấy bậc thang, đi đến trước bàn. Bàn này nằm ở vị trí cao nhất trong toàn bộ nhà hàng, vốn là bục để đàn dương cầm, khuất sau khóm hoa, như ẩn như hiện, đáng ra sẽ có khách dùng bữa muốn thư giãn tiêu cơm diễn tấu ở đây. Biết sao giờ, đêm nay gặp phải tên tâm thần, vừa đến đã chỉ đích danh nơi này, có thế nào cũng phải dùng bữa tối trên bục cao này. Lại còn là tên tâm thần không thể trêu vào. Lúc này tên tâm thần đang ngồi dựa lưng vào ghế lưng cao. Mái tóc đen nhánh xoăn tự nhiên của hắn rũ xuống trán. Làn da vốn đã trắng gặp ánh đèn ở nhà hàng khiến cho trắng hơn cả tuyết. Chẳng giống con người do tạo hóa tạo ra. Nghe thấy giọng Ngu Dao, hắn ngước mắt lên. Đường, Ngu Dao vừa bắt gặp ánh mắt hắn, bước chân như bị mắc kẹt lại. Con người của người nọ cực kỳ đen, còn sâu hun hút nữa. Đuôi mắt xếch trời sinh, cái liếc mắt hờ hững khiến người ta cảm giác vô cùng có lỗi. Không biết tại sao, lúc này khóe mắt hắn hơi phiếm hồng. Sau khi đè nén cảm xúc bùng nổ trong mắt là vẻ mệt nhoài lười nhác. Kiểu hàm ý thế này ở trên khuôn mặt đẹp trai ấy, cực kỳ hút hồn, thiếu chút nữa Ngu Dao quên mất bản chất điên khùng của người này. Đợi khi hoàn hồn lại, cô ta chậm rãi ngồi xuống ghế người phục vụ kéo ra. Áy náy vén mái tóc dài xoăn màu hạt dẻ ra sau tai. Không ngờ anh còn đến sớm hơn giờ hẹn như thế. Là tôi quá sơ suất. Anh, suỵt, đôi môi mỏng của Đường Diệc khẽ nhúc nhích, phát ra một từ ngắn gọn biếng nhác. Ngu Dao nghẹn họng, vẻ mặt xấu hổ. Cô ta còn chưa quen với điệu bộ không kiêng kỵ gì của tên điên này. Có điều hiển nhiên là người nọ không buồn để ý cô ta nghĩ như thế nào. Sau khi qua loa đáp một tiếng, tầm mắt hắn đã quay trở lại hướng ban đầu. Những chậu hoa che khuất bục cao bị rời đi thô bạo để lộ một khoảng trống, lộ ra một góc nhà hàng. Chỉ có một bàn của khách trong tầm nhìn. Ở gần nhất là một bóng lưng màu trắng thướt tha. Mái tóc dài đen nhánh như lụa buông xõa xuống. Ngồi đối diện với một người đàn ông cười ôn hòa. Ánh mắt của Ngu Dao dừng trên người đàn ông nọ vài giây. Bất chợt hỏi, đó là anh Nhiễm ư? Đường Diệc xoay người, con ngươi đen láy, cô quen. Không hiểu sao ánh mắt này khiến cho trong lòng Ngu Dao thầm kêu một tiếng. Trên mặt vẫn giữ nụ cười. Từng gặp qua trong một bữa tiệc trước đây. Coi như có quen. Tốt, đột nhiên Đường Diệc mỉm cười. Bỗng nhiên hắn đứng dậy khỏi ghế, vòng qua bàn ghế đi xuống bục, đi giữa chừng chợt dừng lại, quay lại lấy chai rượu vang đỏ đã cắt nút cổ chai. Hắn tiện tay nắm lấy cổ chai sắc bén, không buồn quan tâm rằng nó dễ dàng cắt phải tay. Lúc này người phục vụ và Ngu Dao mới hoàn hồn. Người phục vụ hoảng hốt tiến lên một bước. Thưa anh, xin cẩn thận cổ chai. Tôi giúp anh mang đi. Không cần, người phục vụ luống cuống ra hiệu chỉ lên bàn. Thế anh có muốn mang cái này đi cùng không? Ngu Dao nhìn theo hướng chỉ, phát hiện trên bàn có một chiếc bát pha lê đựng rượu vang đỏ tươi như huyết. Ngu Dao cứng đờ người. Đây là để rượu thờ. Một, lần đầu tiên cô ta thấy trực tiếp để rượu thờ trong bát. Không, đột nhiên tâm trạng tên điên rất tốt. Khóe mắt đuôi lông mày đều vừa mang vẻ lười nhác vừa mang ý cười gian ác. Dùng để vẽ tranh, Ngu Dao muốn nói gì đó. Đi thôi, Ngu Dao không theo kịp tư duy của tên điên. Mờ mịt đứng dậy, xếp đường muốn đi đâu? Không phải cô quen tên mặt trắng kia à? Ánh mắt Ngu Dao gần như dại ra. Theo hướng Đường Diệc dịch người nhìn thấy mặt nghiêng ôn hòa của Nhiễm Phong Hàm. Dừng lại 2 giây, tiêu điểm thu hẹp lại. Ánh mắt cô ta lại rơi lên khuôn mặt đẹp trai trắng trẻo lạnh lùng góc cạnh của tên điên. Ngu Dao, rốt cuộc ai mới giống tên mặt trắng hơn đây? Lý trí của Ngu Dao liều mạng quay về, giữ vững nụ cười trên môi. Xếp đường định đến chào hỏi ư? Ghép bàn, hắn quơ quơ chai rượu vang đỏ. Cổ chai sắc bén cắt vào lòng bàn tên điên rách một đường chảy cả máu ra. Hắn chẳng buồn quan tâm. Nụ cười ngày càng phóng túng. Cùng, đến, dùng, bữa, tối. Nhìn bóng lưng người đàn ông lập tức bước thẳng xuống bậc thang sau khi dứt lời. Bàn tay vịn cạnh bàn của Ngu Dao siết chặt. Nếu bắt buộc phải chọn, cô ta thà rằng chọn tên điên đập phá nửa cái rạp hát của năm trước. Mạnh hơn tên trước mặt này. Điên khùng kinh khủng hơn. Tác giả có điều muốn nói. Lưu ý, ở một số nhà hàng Michelin, để tránh các mảnh vụn của nút chai rượu vang đỏ rơi vào rượu, người ta thường dùng phương pháp mở nắp chai cắt nóng và lạnh. Trực tiếp cắt bỏ nút chai. Vết cắt phẳng và sắc. Cái chai khi mở bằng cách trên đã làm xước lòng bàn tay của Đường Diệc. Sinh diêu, tỉnh tửu, để rượu thờ, tức là để oxygen trong không khí có đủ giờ tác động vào rượu. Từ 30 phút cho đến 6, 7 tiếng, tùy loại, khiến cho rượu tỏa hương thơm, làm cho vị chát của nó đầm xuống, dịu bớt đi, nhiều hợp chất mới được tạo thành trong rượu, giúp cho mùi vị trở nên đậm đà hơn. Theo topwine.com.vn, cách chương.